Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thể đếm trong phạm vi 10 đầu ngón tay. Trong số nguyên nhân sử dụng không đầy 10 lần, chỉ có một nửa là do vết thương bên ngoài tạo ra. Tuy rằng thân thể khỏe mạnh khiến bác sĩ nhìn qua bản báo cáo sức khỏe đều giơ ngón cái lên khen ngợi, nhưng thể chất anh khác thường. Chỉ cần bệnh một cái, tinh thần liền rã rời nghiêm trọng. Cho dù là cảm nhẹ, như thế nào cũng nằm trên giường cả ngày, toàn thân đau nhức, đầu óc hoàn toàn không thể hoạt động. Không biết tên nào nói triệu chứng này của anh gọi là thiếu tập luyện. Thân thể đối với cảm thụ xa lạ rất mẫn cảm, bệnh nhiều lần sẽ tạo thành thói quen tự nhiên. Mẹ nó, kêu tên đó đi chết đi. Anh nhớ tới hay nói giỡn mấy câu này là bác sĩ phòng khám nào đó. Lúc ấy anh không lấy ống nghe khám bệnh đè cho ông ta bất tỉnh nhỉ. Nắm một bên di động khởi động máy tính. Hình ảnh trên màn hình cho anh biết mình ngủ từ rạng sáng cho đến thời gian ăn tối. Ngoài ra còn có mấy tin nhắn thoại để lại liên tiếp xảy ra. Nghe thấy tin nhắn sức sống đầy đủ, tiếng kêu quàng quác, anh không khỏi cười. Tiểu nha đầu này, dưới tình hình tinh thần anh xã rời, tuyệt đối không thích hợp nói chuyện với Tiểu Thiến. Theo suy nghĩ đủ kiểu của tiểu nha đầu kia, anh lo lắng mình sẽ hồ đồ mà trả lời lộn xộn mọi thứ. Tối chút anh gọi điện cho em ấy là được rồi. Người đến tiểu nữ nhân kia, vẻ mặt của anh cũng ôn hòa lại. Trước tiên vứt điện thoại sang một bên, đầu óc hoạt động bình thường. Anh xuống giường, hoạt động một chút tứ chi liền cứng đờ. Cơ hồ anh bị đói quá làm cho tỉnh giấc. Quyết định trước hết tìm thức ăn giải quyết dạ dày ù ục này đã. Đi về phía cửa phòng, ánh sáng lộ ra khe cửa nghi hoặc hí mắt. Tối qua quên không tắt đèn. Anh một tay nắm cửa, không một tiếng động mở cửa phòng ra. Cửa vừa mở, mùi thơm của đồ ăn xông vào mũi. Cùng với mùi thơm, hình ảnh sáng tiếp đó làm cho Châu Lật Nhân tưởng mình đến thế giới khác. Vừa nãy không phải anh mở nhầm cánh cửa thần kỳ của Doraemon chứ? Vốn là không gian bừa bãi đột nhiên trở nên sạch sẽ, thậm chí trên ghế sofa nửa năm không nhìn thấy người, rác không còn nữa, quần áo sơ cũng không thấy. Điều quan trọng nhất là nhà bếp vốn đẹp như hầm phúc đức vẫn đứng một mình. Sau mặt anh không chút thay đổi lùi về phía sau nửa bước, đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Khe cửa y như trước lộ ra một chút ánh sáng, ánh mắt anh mờ mịt nhìn chằm chằm cánh cửa. Có lẽ anh nên quay về giường ngủ tiếp một giấc. Xem ra bác sĩ kia nói đúng, anh lại bệnh mấy trận nữa, đối với thân thể tốt hơn chút. Nếu không quá ít bệnh, một khi đã bị bệnh thì hiện trường kỳ lạ gì cũng xuất hiện. Bây giờ anh còn xuất hiện ảo giác. Châu Lật Nhân không ngừng thôi miên chính mình quay về giường nằm, đôi chân lại giống như mọc rễ không thể cử động. Nửa giây sau anh rốt cuộc thừa nhận sự thật trước mắt. Chết tiệt, Tiểu Thiến sao lại ở nhà anh? Xoa xoa huyệt thái xương đang đau, đã hoàn toàn tỉnh táo, làm cho anh không thể tiếp tục lừa gạt bản thân, cho rằng tất cả cái này đều là ảo giác. Mẹ kiếp, anh nhịn không được mắng một tiếng. Như sự thật đều bày ra trước mắt, còn có thể làm gì được? Vẻ mặt lo lắng, anh xoay tay nắm cửa ra khỏi phòng, vội vàng đi vào nhà bếp đứng ngay phía sau tội phạm hiện hành, làm cho bốn phía đều có mùi thơm. Thấy cô thích thú nấu cái nồi kia, không hiểu được là xử lý thành quả là cái vẻ gì. Vẻ mặt anh vốn cứng đờ bất giác ôn hòa lên rất nhiều, khóe miệng cũng cong lên. Tiểu Thiến, tiếng nói hơi khàn khàn kêu lên. Động tác trên tay của tiểu nữ nhân ngừng một chút, tiếp theo chậm rãi xoay người lại, lập tức tặng anh một cái ôm con gấu cộng thêm nụ cười tươi tắn. Anh Lột Nhân, chào buổi sáng. À, không đúng không đúng, là chúc ngủ ngon. Hai lốm đồng tiền nhỏ tự nhiên xuất hiện trên mặt người, giờ Tiểu Thiến lại chiêm chiếp trên mặt anh. Ở trên môi anh liếm láp thơm vài cái. Chu Lật Nhân không nghĩ nhiều quay sang ôm lấy thân thể thơm mát mềm mại, nhưng lý trí sao động lại trói buộc không được bản năng thô tính, gần như lập tức nổi lên phản ứng. Anh chỉ có thể liều thân cưỡng ép bản thân lấy ra khoảng cách với con gấu trên người mình. Sao em lại ở đây? Anh hỏi thẳng. Anh bị bệnh, em đến chăm sóc anh đó mà. Đôi mắt chớp chớp trên khuôn mặt vô số tuổi, cô trả lời đứng đắn. Vừa nghe thì biết cô gái nhỏ này cố ý muốn đánh thái cực vấn đề này về anh. Nhưng không sao, phạm vi hung thủ vô cùng nhỏ, sau này cơ hội tính sổ rất nhiều. Vì thế anh phối hợp thay đổi vấn đề khác, nhưng cũng là điều anh không muốn nói nhất. Nhà của anh em sửa sang lại rồi. Bề ngoài câu hỏi nhìn như bình tĩnh, thật ra thần kinh của Châu Lật Nhân đặc biệt buộc chặt. Sửa sang là cách nói tương đối mỹ hóa. Anh biết tình hình hỗn loạn trong nhà, dùng từ xử lý hoặc soạn dẹp, hai từ này sẽ thích hợp hơn. Đúng rồi, sách và tài liệu em giúp anh sắp xếp. Quần áo giặt xong rồi đang phơi bên ngoài. ra cũng đều lấy đồ bỏ đi rồi. Ba bảo vệ cũng giúp em không ít nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net